Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 Tiên Thiên Cảnh Giới. Trương Minh Toàn mở túi ra, u, này quả táo thật là tốt. Trương Húc nở nụ cười, hai thứ này hoa quả cực kỳ tốt, ta hôm nay tới đến gấp, cầm được thiếu, chờ các ngươi ăn xong, lại đi nhà ta nắm. Trương Minh Toàn nhìn thấy thịt cá. Con cá này thịt xem ra là tốt rồi. Không biết là cái gì cá thịt cá. Trương Húc cười cợt. Đây là cá biển. Khá lớn. Thịt bên trong không có gai. Hầm canh. Nấu ăn đều ngon. Cụ thể là cái gì cá? Ta cũng không rõ ràng. Cái kia. Không rẻ chứ. Trương Minh Toàn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Đúng. Đông An là nội lục thành thị. Hải sản khá là quý. Trương Minh Toàn là người làm ăn, tự nhiên đối với những này hiểu khá rõ. Lúc sau Tết, siêu thị cũng sẽ tiến vào một ít hải sản tiền lời. Như vậy cá biển thịt cá, ít nhất phải hơn 100 khối một cân. Hiện tại, Trương Húc nắm cá biển thịt có 10 cân tả hữu. Vậy thì là hơn 1.000 khối đây. Vừa, Trương Húc mượn cho hắn 10 vạn khối. Lại đem ra nặng như vậy lễ. Trương Minh Toàn có chút bất an. Trương Húc cười nói rằng, đều không có dùng tiền, là người khác đưa, nhà ta còn có. Toàn thúc thúc, ăn xong, cảm thấy ăn ngon, lại đi nhà ta nắm. Trương Minh Toàn vỗ đầu một cái, Tiểu Húc, đúng rồi, người mượn cho thúc tiền, thúc sẽ mau chóng cho ngươi trả lại. Trương Húc lắc lắc đầu, Toàn thúc thúc, chuyện tiền bạc, không vội vã, ta hiện tại cũng không thiếu chút tiền này. Cùng người khác làm ăn, kiếm lời hơn 3 triệu. Tiền này, ngài liền cầm, nếu như còn cần, đừng khách khí, theo ta mở miệng. Trương Minh Toàn nghe xong, trợn mắt ngoác mồm, cái này hắn nhìn lớn lên con cháu. Dĩ nhiên âm thầm liền thành trăm vạn phú ông, mà Trương Húc cũng là nghĩ tới rất rõ ràng. Đừng nói là 10 vạn khối, chính là 100 vạn, hắn cũng đồng ý cho Trương Minh Toàn. Ở hắn thời đại thiếu niên, người đàn ông này, dường như trụ cột vững vàng, cho hắn đẩy lên một khoảng trời, nhường hắn cái này không có cha mẹ hài tử, hưởng thụ đến phụ yêu quan tâm, tiền, dựa vào hắn không gian chứa đồ, mang về dị giới đồ vật, sau đó có thể có rất nhiều. Vì lẽ đó, Trương Húc căn bản không để ý chút tiền này, lại cùng Trương Minh Toàn nói rồi một chút chuyện phiếm. Trương Húc liền rời đi. Thế nhưng, hắn chưa có về nhà, mà là ra làng, hướng về trấn trên đi đến. Trịnh Bá Hổ sự tình, nhất định phải giải quyết. Không phải vậy sau đó, Trương Minh Toàn một nhà liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Trịnh Bá Hổ là tên côn đồ, du thủ du thực, không làm tốt sự tình. Dựa vào một đôi nắm đấm, xoắn suýt một chút lưu manh. Ở trấn trên thu bảo hộ phí, mấy năm qua, không biết nghĩ như thế nào thông, chính mình cũng mở ra mấy nhà tiệm, đều là phòng chơi game, cà phê internet, quán bar như vậy tiệm, kiếm tiền nhiều, thế nhưng luôn có chút màu xám khu vực, An Tức trấn vùng này người, không ai không biết Trịnh Bá Hổ, mà Trương Húc cũng mơ hồ nhớ tới, Trịnh Bá Hổ ở tại thôn trấn Đông Đầu. Là một loạt xếp khu nhà nhỏ. Có thể ở trấn trên có như thế một sân nhà. Dòng dõi cũng không tệ. Ở trên đường, tùy tiện tìm cá nhân. Hỏi một hồi Trịnh Bá Hổ nơi ở. Liền hỏi ra rồi. Đến Trịnh Bá Hổ ra cửa. Liền nghe đến truyền đến roi ra đánh người âm thanh. Còn có nam nhân quát lớn âm thanh. Tiểu hài tử thấp giọng khóc nức nở âm thanh. Ngu ngốc, một buổi sáng hạ xuống. Liền trộm ngần ấy tiền. Các ngươi còn có mặt mũi trở về. Chấm ngoặc kép. Một thanh âm mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí một. Mang theo vài phần e ngại nói đến. Hổ ra. Tiểu hoa sinh bệnh. Còn bị sốt. Vì lẽ đó. Chúng ta mới về tới sớm như thế. Van cầu ngài. Cho chút tiền. Nhường chúng ta mang tiểu hoa đến xem bệnh đi. Trương Húc nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền nhảy lên đầu tường. Đứng ở bên trên, nhìn thấy trong sân cảnh tượng, Trịnh Bá Hổ là một hơn 30 tuổi nam nhân, một mặt dữ tợn, râu ria xồm xàm, xem ra liền rất hung ác. Cầm trong tay một cái roi ra ở Trịnh Bá Hổ trước mặt. Là ba cái chừng 10 tuổi cô gái. Một trai trai con trai. Đều quỳ trên mặt đất. Phía sau lưng đầm đìa máu tươi. Hiển nhiên là bị Trịnh Bá Hổ dùng roi ra đả thương. Trương Húc thấy cảnh này. Thì có chút nổi giận. Cái này Trịnh Bá Hổ. Có nhiều như vậy chuyện làm ăn. Còn sử dụng những đứa bé này từ đến trộm tiền. Đúng là quá khó ưa. Trịnh Bá Hổ vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy đứng trên đầu tường Trương Húc. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tại sao bò nhà ta đầu tường? Trương Húc lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Hắn đã nhìn ra rồi. Trịnh Bá Hổ là hậu thiên ba tầng võ giả. Chẳng trách có thể xoắn suýt nhiều như vậy thủ hạ. Còn có thể ăn sung mặc sướng đây. Trương Húc nói chuyện. Ta là vì mỗi ngày siêu thị sự tình đến. Trịnh Bá Hổ nở nụ cười lạnh. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Người nói cho Trương Minh Toàn. Hắn siêu thị. Ta là muốn định. Nếu như hắn không bán cho ta. Sẽ chờ kinh doanh không xuống đi. Phá sản đi. Trương Húc trên mặt mang theo vẻ mỉm cười. Nhảy xuống đầu tường. Đến trong sân. Nếu như ta nói. Người nếu như còn dám tìm Trương Minh Toàn phiền phức. Ta liền để ngươi chết. Ngươi sẽ như thế nào? Trịnh Bá Hổ nghe xong. Bắt đầu sửng sốt một chút. Lập tức ha ha cười to. Muốn ta chết? Ha ha. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Nói xong câu đó. Trịnh Bá Hổ chép lại bên cạnh một cái thiết côn. Quay về Trương Húc đầu. Liền mạnh mẽ đập xuống. Trịnh Bá Hổ sống hơn 30 tuổi. Còn chưa từng có bị người uy hiếp như vậy qua. Hắn là quyết định. Phải cố gắng cho trước mắt người trẻ tuổi này một bài học. Coi như giết người. Cũng sẽ không tiếc. Dù sao. Hắn Trịnh Bá Hổ cũng không phải chưa từng giết người. Cây thiết côn này là Trịnh Bá Hổ hằng ngày luyện công hết thảy. Tinh thép nung nấu mà thành. So với tầm thường thiết côn nặng rất nhiều không nói. Còn rất rắn chắc. Năm đó. Trịnh Bá Hổ chính là dựa vào cây thiết côn này. Ở An Tức Trấn đặt xuống hắn một mảnh thiên hạ. Bên cạnh cái kia bốn cái tiểu hài tử trên mặt tràn đầy sợ hãi. Có hai tiểu hài tử che mắt cũng không dám nhìn. Mà cái kia tuổi tác trọng đại cô gái. Không cảm thấy liền lên tiếng. Cẩn thận, chấm ngoặc kép. Trịnh Bá Hổ trừng tiểu hài tử này một chút. Nội tâm quyết định, các loại giải quyết xong người trước mắt. Nhất định phải cho tiểu hài tử này đẹp đẽ. Trương Húc quay về bốn đứa bé khẽ mỉm cười. Đưa tay phải ra ngón cái cùng ngón trỏ. Nắm hướng về phía hắn đỉnh đầu mà đến thiết côn. Trịnh Bá Hổ trong tay thiết côn. Cũng không còn cách nào vận động chút nào. Trịnh Bá Hổ âm thầm buồn bực. Lẽ nào người này cũng là luyện gia tử. Dùng sức nắm lấy thiết côn. Muốn thiết côn hướng về Trương Húc đỉnh đầu hạ xuống. Thế nhưng thiết côn vẫn không nhúc nhích. Mà Trịnh Bá Hổ mặt. Bởi vì dùng sức. Đều nghẹn đỏ. Trịnh Bá Hổ biết. Chính mình gặp gỡ cao nhân rồi. Mà vào lúc này, Trương Húc động, nhẹ nhàng kéo một cái. Trịnh Bá Hổ liền cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Trong tay không cầm được thiết côn. Trương Húc nắm qua thiết côn. Duỗi hai tay ra, vận động linh khí. Trực tiếp đem thiết côn cho ảo thành hai đoạn. Trịnh Bá Hổ hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng cảnh giới gì? Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vừa lúc đó, Trương Húc đưa tay bắn ra. Một đạo kinh khí, chỉ bằng không rơi vào Trịnh Bá Hổ trên cánh tay. Đem Trịnh Bá Hổ cánh tay đánh ra một cái lỗ máu. Trịnh Bá Hổ trố mắt ngoác mồm. Trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Tiên thiên cảnh giới, người trẻ tuổi này, tuổi còn trẻ, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Chính mình ngày hôm nay cắm về đến nhà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.